Tu La Thiên Tôn, chương 11, bỏ đi. Góc truyện audio.com. Mất đi cánh tay cùng hai mắt, con có tính lực, Long Hà giống như không đầu con ruồi. Đấu đá lung tung, hướng về phía sau núi phương hướng mà đi. Tuy không tinh nguyên hộ thể, nhưng mỗi lần xung kích, đều có từng mảng đại thụ ngã xuống. Khối khối đá tảng vỡ vụn, hắn như một con trâu hoang. Vung lao nhanh, rung động ầm ầm, mặt đất xuất hiện đạo khe nứt, bùn nhão tiên phát ra cao mấy mét, xa xa điểu quần kinh phi, dã thú chạy trốn, hít một hơi thật sâu, vô thiên ôm bị thương cánh tay, ở một bên mắt lạnh quan sát, không có ngăn cản, cũng không có ra tay. Long Hà buôn tiến vào rừng rậm, nhất định dê vào miệng cọp, trở thành yêu thú trong bụng thực, đây là hắn có tội thì phải chịu. Nơi đó mới là hắn nơi chôn thây, trên đất màu đen cho bụi đã bị mưa to rửa sạch. Chỉ còn dư lại từng bộ không hoàn chỉnh bạch cốt. Liểng xiềng, tung trên đất, cực kỳ bắt mắt, khác nào ở nói cho thế nhân. Trước đây không lâu nơi này phát sinh một hồi thảm kịch. Tiểu Thiên nằm nhoài trên vai hắn, ướt nhẹp lưỡi dài cuốn lên, liếm khuôn mặt của hắn, là đang an ủi, tâm tư như bị nhốt. Thiên hạ khắp nơi là lao tù, tâm tư vị trí yên ổn, ải ngói nhà nhỏ cũng là thiên đường. Vô Thiên lẩm bẩm, hắn đại khái hiểu Long Hà làm tất cả những thứ này là vì cái gì. Một khi dục vọng, không được hy vọng đồ vật, phản thành bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu người. Cái này đều là tham dục quấy phá, hại người hại mình, bão táp xâm lược, cửa thôn. Vô Thiên quỳ rạp dưới đất, hiện ra ánh sáng tay. Một cái báo. Sau ba canh giờ, một năm trượng đại hố sâu xuất hiện. Đây là hắn dùng tay đào ra phần mộ, an táng người cả thôn nghĩa địa. Nước mắt rơi như mưa. Hắn tóc tai bù xù, ôm lấy từng bộ bài cốt, từng cây xương tay, từng cái xương đùi. Còn có cái kia trắng nõn mà khiếp người, phảng phất ở kể dạo oán hận xương sọ, đặt ở trong hố sâu. Hắn khập khễnh, tìm khắp mỗi một góc, quản chi là một mảnh cốt tiết, cũng không có để sót, tất cả đều thả vào. Hắn không có đi phân biệt nam nữ, hoặc ai là ai, đây là thôn tất cả mọi người. Đoàn người đều là người một nhà, táng đồng thời không gì đáng trách, không cần thiết đi phân chia. Cuối cùng, hắn lưu luyến không rời đem bộ kia hoàn chỉnh bạch cốt. Nhẹ nhàng thả vào, lệ tuôn như suối. Trong lòng không cách nào dứt bỏ, dưỡng dục hắn 16 gia gia, ở chung 16 người trong thôn, bây giờ bụi quy bụi, đất trở về với đất, hắn khổ sở trong lòng, hống, lúc này, phía sau núi trung tâm quần thú gầm hao, tựa như sóng lớn vỗ bờ, dư âm ầm ầm, trong rừng cổ thụ chập chờn, núi đá nứt toác, bốn phía bắn nhanh, bụi bặm tung bay, bụi bặm trong lúc đó. Mấy chục con dữ tợn yêu thú vây quanh Long Hà, chúng nó cái miệng lớn như chậu máu, răng nanh hiện ra lệ quang, lôi kéo thân thể của hắn, từng khối thịt bị kéo xuống, bị nuốt, ầm một tiếng, một con yêu thú nát tan, xương máu bay đầy trời, nhưng yêu thú thực sự quá nhiều, cùng nhau tiến lên, hắn bị thú triều nhấn chìm, dãy giụa nữa cũng uổng công vô ích. Bên ngoài ngàn dặm, hỏa liệt điểu cực tốc bay lượn, hỏa thế cùng Lưu Yến đứng ngạo nghễ mà lên, quần áo bay phần phật, nhìn xuống mênh mang đại địa, đột nhiên, hỏa thế sắc mặt nhất bạch, khóe miệng lại có một tia huyết dịch tràn ra, âm trầm xuống, sư huynh, ngươi làm sao, Lưu Yến nghi ngờ nói, hỏa thế không nói, nhìn về phương xa cực địa, nơi đó là một tòa vạn trượng ngọn núi, nguy nga mà rộng rãi. Vách núi dường như bị lưỡi búa chém thành, bằng phẳng trơn bóng, xa xa vừa nhìn, tựa như một thanh cự kiếm, tủng vào mây trời, chấn động lòng người, trên ngọn núi, quần điện kỳ bố, khí thế huy hoàng, điện ngọc quỳnh lâu, chát với vách núi, biểu lộ ra bất phàm, xương trắng từ từ, dáng lành dâng lên, tinh khí nồng nặc, nơi này khác nào tiên sơn. Nhân gian tịnh thổ, hiện tại không phải truy tra Long Hà nguyên nhân cái chết thời điểm. Khiến cho lệnh bài hiện thế, cần mau chóng báo cho phụ thân. Xin hắn định đoạt, hỏa thế mặt trầm như nước, dưới chân khẽ dậm chân, hỏa liệt điểu réo vang, tốc độ gấp gáp tăng vọt, hóa thành một đạo hỏa mang, hướng về ngọn núi kia lao đi. Ra ra, các vị người trong thôn, Long Hà đã chết, hắn có tội thì phải chịu, tang với yêu thú trong bụng, tương lai không xa, liền đến phiên kẻ cầm đầu, bồi bồi đất vàng, rơi tại bạch cốt bên trên, đem nơi này dần dần bao trùm. Vô Thiên tay đang run rẩy, tâm tư có quá nhiều không muốn, có quá nói nhiều muốn nói, nhưng hầu nông giống bị không tên vật thể ngăn chặn, không nói ra được, chỉ có huyết lệ nhỏ xuống, kể ra bi ai, theo cuối cùng một nắm cát vàng tung xuống, bạch cốt bị triệt để vùi lấp, người sống đã không tồn tại, người chết trở về với cát bụi, hắn ba quỳ chín lại, bái tế chết oan vong hồn, Thiên Nhi ở đây lập lời thề, định chém hỏa thế Lưu Yến đầu người, tế điện đại gia vong linh, các vị ngủ yên đi. Vô Thiên song quyền nắm chặt, cọt kẹt tiếng không ngừng truyền ra, nước mắt của hắn không có, bởi vì đã chảy khô, trình bày hứa hẹn, cuối cùng hắn đứng dậy cúi đầu, mang theo vô tận bi thương, xoay người rời đi, biến mất ở sau trong núi. Trận chiến này, Vô Thiên thương thế khá là nghiêm trọng, cánh tay gãy xương, tinh khí tiêu hao hết, nội phủ bị thương, hắn muốn đi vào phía sau núi trung tâm dưỡng thương. Rất nhanh, hắn tìm kiếm một chỗ hang động, bên trong có một con vượn núi, thấy có nhân loại hy vọng chiếm lấy xào huyệt của chính mình. Nó phẫn nộ vô giết mà đến, nhưng bị Tiểu Thiên cắn phá hầu nông, ngã xuống đất tử vong. Mấy ngày sau đó, Vô Thiên trước sau ngồi xếp bằng ở trong động, Tiểu Thiên ở bên ngoài săn bắn, để luyện ra tinh nguyên, cùng hắn chữa thương sử dụng. Tiểu Thiên hình thể tuy nhỏ, nhưng lực công kích thực tại không kém. Bên trong dãy núi này, không có bất kỳ yêu thú gì là nó đối thủ, từng cái bị tàn sát, có cái này tiểu sát tinh, phía sau núi suốt ngày không được an bình, tu vi yếu yêu thú, từ lúc ban đầu liền thẳng thốt thoát đi, mà một ít tương đối yêu thú mạnh mẽ, lúc đầu tâm tư còn có không phục, nhưng kiến thức đến tiểu tử e sợ thực lực, trung tâm tư thấy sợ hãi, không cam lòng lui ra lãnh địa, trốn vào thâm sơn tị nạn, thời gian vội vã mà qua, Vô Thiên ở hang động đã sững sờ nửa tháng, cái này nửa tháng, phía sau núi yêu thú đã ít đến mức đáng thương, chết chết, chạy đã chạy, Tiểu Thiên trở thành nơi này bá chủ, luyện hóa Tiểu Thiên để luyện ra tinh nguyên, Vô Thiên thương thế bên trong cơ thể đã cơ bản khỏi hẳn, chỉ kém cánh tay gãy xương nơi. Khi thì còn có thể truyền ra từng trận ngứa, đây là xương khép lại dấu hiệu, nhưng có thể sống động như thường. Vô Thiên về thôn tế bái, nửa tháng trôi qua, đốt sạch thôn, rực rỡ hẳn lên, trên mộ địa, chồi non rút ra, hoa cỏ từ từ dân trường, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, sẽ không có người nghĩ đến, nơi này đã từng xảy ra một hồi khốc liệt bi kịch, mà để hắn lo lắng hỏa thế. Cũng không có đi mà quay lại, xem ra Long Hà chết, cũng không hoài nghi đến trên người hắn. Vô Thiên không ngừng lại quá thời gian dài, ba bái sau đó, mang theo Tiểu Thiên rời đi, cư quyển gia thú ghi chép, Xích Dương Sơn mạch trung tâm cũng không chỉ Hỏa Vân Tông. Cách xa nhau vạn dặm nơi, còn có một Viêm Tông, cái này tông môn cùng Hỏa Vân Tông không phân cao thấp, là Sơn mạch trung tâm hai vị bá chủ. Cắt cứ một phương, không can thiệp chuyện của nhau. Vô Thiên mục đích, chính là Viêm Tông, bây giờ Hỏa Vân Tông khẳng định là không thể đi. Muốn báo thù, chỉ có gia nhập Viêm Tông. Tập tu bí điển, tăng cường thực lực, ngàn dặm lộ trình, đối với mới vừa tiến vào người tu luyện tới nói. Đây là một con số trên trời, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng Vô Thiên việc nghĩa chẳng từ nan. Dựa vào hai chân, đi bộ tiến lên, Xích Dương Sơn mạch, bao la mênh mông, hiểm địa nhiều không kể xiết, yêu thú san sát, nắm giữ từng người lãnh địa, xâm nhập giả sẽ lập tức bị điên cuồng vồ giết, nguy cơ ở khắp mọi nơi. Vô Thiên một đường tiến lên, nguy hiểm tầng tầng, nhiều lần đi nhầm vào yêu thú lãnh địa, bị phát điên lĩnh chủ truy sát, nếu không là Tiểu Thiên đối với nguy cơ linh cảm rất mãnh liệt. Khủng từ lâu chết, kết quả vẫn là miễn không được một cuộc ác chiến. gian nan thoát đi, nhưng cũng thương tích khắp người, máu nhuộm đỏ quần áo, cuối cùng khô héo, lưu lại máu đỏ tươi tí, lan ra từng trận mùi tanh. Sau đó một lần, Vô Thiên xông vào một mảnh hẻm núi, ở hồ nước một bên nước uống, một con màu sắc sặc sỡ cá lớn, bỗng nhiên từ mặt nước nhảy ra, có thể có dài 5 mét, to lớn trong miệng, càng mọc ra một loạt 5 tấc răng nanh, khiếp người cực kỳ, cá lớn quá khủng bố, hồ nước bị khuấy lên 10 trượng, Vô Thiên bị vọt vào hồ nước, cùng với điên cuồng đại chiến. Làm sao ở bên trong nước người không bằng ngư, hành động bất biến, bị cá lớn nuốt vào trong bụng, axit như bạo vũ loại đổ mà xuống, Vô Thiên thân thể mắt trần có thể thấy tan rã, thành chất dinh dưỡng, đau đớn tích thân, bất tỉnh nhân sự, cuối cùng Tiểu Thiên phát huy, nó đối với cái kia axit miễn dịch, trắng nõn cương nha, sắc bén hiện ra u quang, xuyên thủng cá lớn, cuối cùng cũng được đào mạng. Lần này Vô Thiên thương thế, trước nay chưa từng có trùng, tu dưỡng 2 tháng, mới có thể khôi phục, có điều ở lượng lớn tinh nguyên dưới, tu vi của hắn cũng đang từng bước tăng trưởng, Vô Thiên không cam lòng, cùng Tiểu Thiên liên thủ, đem cá lớn dụ dỗ lên bờ, kinh một phen chém giết, rốt cục đem chém giết, tiểu tử công lao to lớn nhất, 2 hàng hàm răng, không gì không xuyên thủng, vô cùng sắc bén. Quyển gia thú ghi chép, con cá lớn này tên Ngũ Thải Ngư, dung mạo rất mỹ lệ, nhưng tính cách tàn nhẫn, trong bụng axit có thể hòa tan hắc thiết, thịt là đại bổ, tinh khí nồng nặc, tu giả dùng, tăng tu vi, kiện thể phách, một người một thú vui sướng hưởng thụ một trận bữa ăn ngon. Vào miệng tức tan ra, hóa thành từng đạo tinh khí, bổ dưỡng toàn thân, bọn họ gió cuốn mây tan. Ngũ Thải Ngư bị ăn 1/10, trong bụng liền bắt đầu trướng thống, tinh khí ở trong người cuồn cuộn như đào, thân thể nhiệt không nén được, khuôn mặt đỏ chót, lỗ mũi bốc khói, Tiểu Thiên sức ăn to lớn nhất, hơn nửa đều là nó ăn đi, Ngũ Thải Ngư là thuốc bổ, tinh khí kinh người, tiểu tử cũng là không chịu được, bụng nhỏ căng tròn, liều mạng lăn lộn trên mặt đất, gào gào thét lên, theo Vô Thiên nhảy vào hồ nước. Trải qua một ngày ngâm, mới hoàn toàn hấp thu. Sau đó, bọn họ ở hẻm núi ở tạm mười mấy ngày, đem Ngũ Thải Ngư toàn ăn mới dừng tay. Vô Thiên tu vi từng ngày tăng trưởng, khí hải tinh khí càng nồng, gần như sền sệt, nhanh ngưng tụ thành tinh nguyên. Khí hải ngân bạc cuồn cuộn, dáng lành tràn ngập, chỉ cần đem tinh khí hóa thành chất lỏng, như nước lưu loại, liền đến thoát thai tiểu thành kỳ. Mà Tiểu Thiên cái này xứng danh kẻ tham ăn, bề ngoài cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị dạng, cả người dính dính, hoạt không lưu tay, nhưng thực lực nhưng tăng lên rất nhiều. Bên trong cốc những yêu thú khác, vừa mới bắt đầu đối với hai người này người xa lạ còn mắt nhìn chằm chằm. Đều muốn đem coi như đồ ăn, những này yêu thú đều rất hùng hổ, có 3 cái chân người gấu, mọc ra 2 cánh hỏa tượng. 3 cái đầu cự xà, trượng đại bò cạp độc, tất cả đều là không thông thường hung thú. Hạp cốc này bá chủ, dữ tợn mà khủng bố. Tiểu tử ban đầu còn có thể trốn tránh, nhưng quá mấy ngày, liền chủ động tìm tới cửa. Trắng trợn khiêu khích, hung thú đại bại thoát đi. Tiểu tử không biết đủ, ngày hôm nay canh giữ ở người gấu lãnh địa, ngày mai canh giữ ở cự xà hang động, nhất định phải tất cả đều cắn chết. Luyện thành tinh nguyên, những hung thú này đều thành tinh, trí tuệ không so với nhân loại thấp, vẫn cũng không có xuất hiện, Tiểu Thiên vô vị, phá hủy chúng nó xào huyệt, phát tiết một trận, dục Vô Thiên rời đi, muốn đi gieo vạ dưới một chỗ, làm một người một thú lui ra hẻm núi, cách xa mà đi, những hung thú này mới lục tục xuất hiện, phóng tầm mắt tới cái kia tiểu sát tinh, trong con người đều còn sót lại sợ hãi. Cũng thở phào nhẹ nhõm, cách chương.